A Bố đẩy ngã được chúng xuống đất, chân trước của nó cũng bị cào ra mấy vết máu. Con khỉ lớn nhất hú lên ầm ĩ, hai con khỉ bị đè xuống đất cấp tốc bò dậy, chạy về phía bầy. Đợi Đường Nhạn Khâu nắm cung tên, Thanh Thiên Bích chạy đến trong phạm vi tốc độ của mình, thì mấy con khỉ đã nắm được bọc lương thực lớn của họ rồi chạy vào trong rừng. Đường Nhạn Khâu giơ cung bắn, song đàn khỉ lại vô cùng linh hoạt, cự ly lại xa, mũi tên chỉ bắn trúng vào cái mông của con khỉ cái. Nó tru lên rồi ngã xuống đất, rồi lại vùng dậy bỏ chạy, chạy té khói vào sâu trong khu rừng. Đường Nhạn Khâu thở dài, Trang Nghiêu tức giận đến hừ trịch một tiếng. Tung Hà bất đắc dĩ nói, mau kiểm tra xem mất những cái gì. Cậu và Thành Thiên Bích bò lên xe, phát hiện chế phẩm thịt và rau dưa đóng gói thiếu hai túi lớn, ít nhất là 20 cân. Là khẩu phần lương thực hơn nửa tháng của họ, coi như tổn thất nghiêm trọng. Tung Hạ nhìn về phía rừng rậm cách đó không xa còn có vết máu do con khỉ bị thương kia để lại. Tung Hạ nhìn về phía bọn họ, làm sao bây giờ? Có đuổi theo hay không? Trang Nghiêu nắm lấy đuôi A Bố nhảy lên người nó. Tung Hạ, anh chữa chân cho A Bố đi, sau đó anh và Thành Thiên Bích ở lại trong xe, tôi về Đường Nhạn Khâu Liễu Phong Vũ đuổi theo. Vết thương trên chân của A Bố không nặng, có điều nó là động vật bốn chân chạm đất, có một chút thương tích thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến bước chạy. Tung Hạ dùng ít năng lượng đã có thể chữa khỏi cho A Bố. Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng nhảy lên người A Bố, dưới mệnh lệnh của Trang Nghiêu, A Bố lần theo vết máu chạy vào trong rừng rậm.